Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Kỹ năng độ thuần thục: Lô hỏa thuần thanh. 10 kỹ năng độ thuần thục: Lô hỏa thuần thanh. Viridian City Pokemon trung tâm roi biết. Bọn này bắt côn trùng tiểu tử ngày bình thường hung hung hổ hổ trà trộn tại rừng rậm cùng dã ngoài. Dù cho nàng níu lấy đám hài tử này lỗ tai ném trường học đi, bọn hắn cũng sẽ nhanh như chớp trốn tới. Nhưng là roi kinh người phát hiện, bọn này bắt trùng thiếu niên vậy mà chậm rãi thích mở ra Pokemon trung tâm công cộng máy tính. Phi thường chủ động học tập Pokemon kiến thức. Theo roi đây quả thực là so với Snorlax giảm béo thành công. Dinh leo lên Pokemon siêu mẫu sân khấu cũng còn nếu không dám tin. Nhưng mà đây hết thảy lại thật sự rõ ràng phát sinh. Nữ hài tử tâm luôn luôn so với nam hài tử muốn mảnh một chút. Tại roi phát hiện bọn này bắt côn trùng tiểu tử đối Bussora lộ ra một bộ tiểu đệ. Theo đuôi bộ dáng về sau, roi trong lòng rốt cục cũng phát hiện manh mối. Mặc dù nàng y nguyên không biết đạo cụ thể tại tay cô đám người này trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể khẳng định là Yamato bọn hắn đám người này biến hóa, tuyệt đối là cùng Bussora có quan hệ. Nhìn xem Pokemon trung tâm phòng ăn một góc, bị Taiko bọn hắn sùng bái vây quanh giống hầu hạ lão đại đồng dạng Bussora. Rồi trong lòng đối cái này tính cách kiên nghị tỉnh táo, tướng mạo phổ thông lại toàn thân mang theo một cỗ làm cho người tin phục tin cậy khí chất Bussora, sinh ra trước nay chưa từng có mãnh liệt hiếu kỳ. Mặc kệ roi cùng cái khác bắt côn trùng tiểu tử đối với hắn thái độ chuyển biến. Một tuần này thời gian Bussora trong tay huy đồ biến hóa đồng dạng không thể bảo là không lớn. Đơn giản nhất biểu hiện chính là huy đồ đã tiến hóa đến hình thái thứ hai, Kakuna. Tiếp theo chính là huy đồ không chỉ có học xong Taco, va chạm, Poison Barb, độc châm. Tại một tuần này Bussora có kế hoạch có nhằm vào huấn luyện dưới, huy đồ đã học xong trước mắt giai đoạn trên lý luận có thể học được bác bai, trùng cắn, kỹ năng, học được bác bai, trùng cắn, kỹ năng sau Bussora phát hiện, huy đồ không thể lại tiếp tục học được kỹ năng, đồng thời hệ phổ thông có thể thông qua huấn luyện ra chiêu thức, giống như tạm thời cũng không có. Bussora đối huy đồ huấn luyện cũng từ lĩnh ngộ kỹ năng làm chủ, chuyển biến làm tăng lên tuyệt chiêu độ thuần thục làm chủ, đồng thời rèn luyện huy đồ tố chất thân thể, vẫn như cũ là làm mỗi ngày cơ sở nhất nhiệm vụ huấn luyện, không có thay đổi. Kỹ năng: String Shot, Funter, Tackle, va chạm, Poison Barb, độc châm, Harden, cứng ngắc, bác bai, trùng cắn. Huy đồ tiến hóa thành Kakuna về sau, thân thể chủ yếu là xúc tích lực lượng, vì tiến hóa trở thành Bidro làm nền cùng quá độ, học được kỹ năng chỉ có dùng làm phòng ngự cùng bảo vệ mình hát đần. Cứng ngắc, kỹ năng, mặc dù có thể thông qua kỹ năng học tập khí đến học được hệ thép Iron Defense, tường sắt, hệ điện Electroweb, lưới điện, kỹ năng. Nhưng là kỹ năng học tập khí giá cả quá mắc, đối với ta mà nói căn bản không đủ sức a. Mỗi lần nghĩ đến đây, Bussora đều kìm lòng không được đối kiếm tiền có loại cuồng nhiệt. Hắn hiện tại thật là quá nghèo, còn tốt hiện ở trên người hắn chỉ có một con Pokemon. Mà lại hắn còn không có ra ngoài lữ hành, giống Pokemon đồ ăn cùng chữa bệnh, Pokemon trung tâm đều có thể miễn phí cung cấp. Hệ trùng Pokemon cũng tương đối tốt nuôi sống, cũng không có hoa phí Bussora tiền gì. Cần chân quý Berry, tại rừng rậm Viridian cái này tài nguyên phong phú tụ bảo bồn bên trong, chỉ cần dám mạo hiểm cùng phí tâm tư, hoàn toàn là có thể thu thập đạt được. Chẳng qua hiện nay Bussora nhưng không có năng lực lại tiếp tục đến rừng rậm Viridian bên trong đi. Bởi vì huy đồ tiến hóa thành Kakuna, kén hình thái Kakuna căn bản không thể di động. Theo lý thuyết, Kakuna của Bussora đã học xong 5 cái chiêu thức. Mặc dù không thể hành động nhưng là sức chiến đấu vẫn phải có. Mà lại rất nhiều trùng Pokemon huấn luyện ra. Caterpillar tiến hóa thành Metapod. Weedle tiến hóa thành Kakuna về sau. Bọn hắn như thường phái ra Kakuna cùng Metapod ra sân chiến đấu. Mặc dù không thể di động, nhưng là nhiều sử dụng mấy lần hát đần, cứng ngắc, tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự về sau hoàn toàn không e ngại rất nhiều địch nhân tiến công. Sau đó lại bằng vào trước đó học được kỹ năng, hoặc là String Shot, Funter, hoặc là Poison Barb, độc châm, những thứ này hoàn toàn có thể xung là một cái pháp thuật pháo đài. Tại rất nhiều thích trùng Pokemon huấn luyện ra xem ra, Caterpie, Weedle tiến hóa đến giai đoạn thứ hai về sau, sức chiến đấu không chỉ có không có chịu ảnh hưởng, mà lại thực lực còn chiếm được một cái kinh khủng tăng lên. Kết kén hình thái dưới lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Lại thêm hát đần, cứng ngắc, kỹ năng địch nhân rất khó đánh cho động, loại này để cho địch nhân nhức đầu cục sát. Thế nhưng là rất khó đối phó, thậm chí rất nhiều hệ trùng Pokemon huấn luyện ra, cũng không nguyện ý đem trong tay Metapod cùng Kakuna tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn. Nhưng là Bulbasaur nhưng lại không đồng dạng, Bulbasaur làm hết thảy luôn luôn như vậy, kỳ lạ. Tất cả mọi người xem không hiểu hắn mục đích cùng dự định. Ngay từ đầu tại bắt côn trùng tiểu tử không thể lý giải bên trong. Bulbasaur vì Weedle làm huấn luyện, đồng thời vì nó mang lên trên một viên ức chế tiến hóa Everstone. Lần này Weedle tiến hóa thành Kakuna về sau, Bulbasaur trực tiếp đem Kakuna 24 giờ nhận trong Pokeball. Hắn không tiếp tục để Kakuna tiến hành huấn luyện, cũng không cho Kakuna tham gia chiến đấu. Không chỉ có là Taiko bọn hắn xem không hiểu, ngay cả hiểu rõ vô cùng Pokemon Joy cũng xem không hiểu. Nhiều lần hỏi thăm dưới Bulbasaur cũng chỉ là cười cười, cũng không trả lời thẳng nghi vấn của mọi người. Bởi vì hắn có ý nghĩ của mình cùng kiên trì, hắn đã không có muốn cho người khác lý giải cách làm của hắn. Đồng thời cũng không có tâm tình đi cải biến người khác ý nghĩ. Cuối cùng hắn sẽ dùng sự thật nói cho tất cả mọi người. Hắn kiên trì đồ vật mới là chân lý. Thùng thùng, leng keng, trong vắt, Bulbasaur, giúp ta đem những này Pokeball đưa đến đằng sau khôi phục thất một chút. Bulbasaur, lấy một chút thuốc giải độc tề, chống trơn, chấm ngoặc kép, Viridian City liên tiếp rừng rậm Viridian cái này tài nguyên phong phú đại bảo khố. Ngày bình thường có rất nhiều dược liệu công ty cùng cố ý đến đây thu phục Pokemon huấn luyện ra. Đến Viridian City đặt chân, lại thêm Viridian City phong cảnh tươi đẹp, mà lại nơi này có được Kanto địa khu cường đại nhất đạo quán. Giovanni hố hệ đất đạo quán, Viridian City mỗi ngày người lưu lượng không thể bảo là không lớn. Pokemon trung tâm mỗi ngày chuyện cần làm vô cùng nhiều, mà Bulbasaur hiện tại chính là tại Pokemon trung tâm làm công. Vì cái gì Bulbasaur sẽ ở Viridian City Pokemon trung tâm làm công đâu? Là vì kiếm tiền mua 9 chi đường con lừa nhựa cây bổ huyết bao con nhộng sao? Vẫn là vì mua một bộ xuất khí tịnh lệ quần áo. Muốn đem cái này một thân màu trắng áo ngắn, màu đen ngang gối quần cụt bắt côn trùng tiểu tử cách ăn mặc cho đổi đi. Trở lên lý do đều không phải là lão tử thiếu roi rất nhiều tiền. Rất nhiều rất nhiều. Lão tử muốn làm công trả nợ. Chuyện là như thế này, Weedle làm hệ trùng Pokemon. Tiến hóa chu kỳ vô cùng ngắn. Một tuần thời gian đủ để cho Weedle tiến hóa đến cuối cùng hình thái Beedrill. Nhưng là Bulbasaur nhưng là muốn đem Weedle huấn luyện đến vượt qua Giovanni Beedrill. Tại sao có thể qua loa liền tiến hóa? Đây không thể nghi ngờ là tại uổng phí hết Weedle tiềm lực. Cho nên Bulbasaur mới hướng roi mượn tới ức chế tiến hóa lực lượng đạo cụ Everstone. Weedle đeo Everstone sau tiếp nhận Bulbasaur một tuần nhiều huấn luyện. Không chỉ có học xong hệ phổ thông Taco, va chạm, kỹ năng, đồng thời còn đem trên lý luận có thể tại giai đoạn này học được bác bai, trùng cắn, kỹ năng cho học được, đồng thời nắm giữ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.